Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 161 một tác phẩm kinh diễm. Nhóm Exit Phong Audio. Ha ha ha. Lúc này, Hà Thường Vũ kia đã sớm chuẩn bị nhục nhã Diệp Thiên Dật nhìn không được cười ra tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Hà Thường Vũ là người có thân phận cao nhất trong số tất cả các thanh niên tài giỏi tuấn tú ở đây, cho dù là các vị ngồi ở trên kia cũng phải bán hắn chút mặt mũi. Bạch Hàn Tuyết thấy vậy cũng là cau mày lại. Vì sao tự nhiên cậu Hà đây lại cười lớn lên thế? Hoàng Phủ Tông hỏi. Các vị tiền bối có chỗ không biết rồi, vị này gọi là Diệp Thiên Dật, không biết mấy vị đã từng nghe nói qua chưa? Hà Thường Vũ chỉ Diệp Thiên Dật nói. Diệp Thiên Dật bản vương có vẻ đã từng nghe qua cái tên này. Phong Tuyết Vương gật đầu nói. Điều này đủ chứng minh Diệp Thiên Dật năm đó rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã đến đế quốc khác đều nghe nói qua. Người này là nổi danh là cặn bã ở thành Thánh Thiên Thủy, mà sở thích lớn nhất của hắn là làm ô uế vợ của người khác, đã có không dưới mười mấy người bị hắn làm nhục qua. Mà người này bất học vô thuật, càng đừng nói viết thơ làm câu đối, cho nên ta thấy hắn ở đây lại có chút không hiểu, vì sao loại người này cũng có thể tới đến tham gia hội thơ của chúng ta. Hà Thượng Vũ nói. Mộ Thiên Tuyết. Diệp Thiên Dật nhún vai. Đoán được Hà Thượng Vũ này bây giờ nói mình như thế thì cũng quả đúng thật là trước đây hắn có cái danh tiếng tồi tệ ấy mà, nên Diệp Thiên Dật cũng không thèm để ý hắn thừa nhận mà. Lúc này tất cả mọi người náo động, xì xào bàn tán. Không thể nào lúc này Liễu Thiển Thiển đứng lên nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng. Liễu Khuyên Ngữ cũng không hiểu nhìn em gái mình một chút. Sau đó Liễu Thiển Thiển nhanh chóng ngồi xuống không nói nữa. Tinh Bảo Bảo lo lắng nhìn Diệp Thiên Dật. Cậu Hà, chúng ta không quản cũng không quan tâm một người đã từng là người như thế nào, có thể đến tham gia hội thơ ếp hẳn là người hữu duyên cùng với hội thơ này, chúng ta chỉ nhìn hiện tại, mà cậu thanh niên này còn muốn đối vế đối của cô Liễu, cho nên việc này tạm thời không đề cấp tới cũng được. Hoàng Phủ Tông nói. Những cường giả kia cũng gật đầu, nhưng hiển nhiên bởi vì những lời này mà trong lòng có chút bài xích và bất mãn đối với Diệp Thiên Hạ. Tần Triều và Lâm Trường Thiên cũng là nở nụ cười gằn. Đó là vãn bối Đường Đột rồi. Hà Thường Vũ khóe miệng khẽ nhích lên ngồi xuống, nói như vậy là đủ rồi. Diệp Thiên giật nhún vai, viết ra vế đối. Phúc phúc. Ha ha ha. Vừa viết hai chữ, phía dưới nhìn không được cười ra tiếng, vì sao? Vì chữ của hắn quá xấu. Chữ này giống một người học văn viết ra. Diệp Thiên Dật biểu thì hắn trời sinh viết chữ xấu như thế đấy, sau đó một hai năm cũng không viết chữ, hắn có thể làm gì? Thi Gia Nhất cũng lắc đầu, vì sao hắn lại muốn giơ cái mặt ra vào lúc này làm gì không biết. Sau đó Diệp Thiên Dật viết xong vế đối. Ánh mắt tất cả mọi người liếc qua, vốn là cảm thấy không có hy vọng gì, nhưng sau một lúc nhìn kỹ, ánh mắt mọi người sáng lên. Mộc chi hạ vi bản, mộc chi thượng vi mạc, mộc mộc mộc tùng bách ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu trương xâm xâm, vế đối hay. Sau khi Dương Quốc Công đọc xong nhìn không được tán thưởng một tiếng. Mọi người. Đúng vậy, Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết các nàng cũng chết lặng rồi, huống chi là những người khác. Lão Phu làm sao không nghĩ đến cái vế đối này nhỉ? Gia Cát Phong cũng không nhịn được khen ngợi thủy cùng một đối ứng, tam thủy là miêu, tam mộc là sâm thủy trùng là chọc, mộc hạ là bản thủy ngư là ngư, mộc thượng là mạc, hoàn chỉnh. Hà Thường Vũ kia cũng ngớ người ra rồi. Tên tiểu tử này còn biết đối đúng từ. Thi Gia Nhất kinh ngạc thầm nghĩ, Bạch Hàn Tuyết cũng thế. Tốt, rất tốt. Gia Cát Phong gật đầu khen ngợi vế đối hoàn mỹ cậu Hà, vừa rồi ngươi nói cậu Diệp bất học vô thuật, thế nhưng mà vế đối này mấy lão gia hỏa chúng ta còn chưa nghĩ ra, vậy mà cậu Diệp có thể đối ra, thì phần tài hoa này hắn càng không phải một người bất học vô thuật. Hà Thường Vũ đứng lên thi lễ một cách có thể là trùng hợp. Ngược lại cũng có khả năng, nhưng không thể phủ nhận vế đối này đối rất tinh tế. Cô Liễu, không biết vế đối của ngươi là... Vương Tông Sư nhìn về phía Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ đứng lên hơi hơi nghiêng người, vế đổi của ta vừa vặn giống hệt với anh Diệp đây. Ô! Mọi người nhìn không được xôn xao. Diệp Thiên giật khẽ cong khóe miệng. Cho mèo! Muốn chơi hắn sao? Tốt tốt lắm, câu đối này rất tốt. Gia Cát Phong nhẹ gật đầu, cảm quan đối với Diệp Thiên giật tốt hơn rất nhiều. Hà Trường Vũ không hiểu, vì sao hắn có thể đối ra được, hắn không phải một tên bất học vô thuật phế vật sao, đáng ghét, coi như là ngươi đoán mò. Mà Tần Triều và Lâm Trường Thiên càng hận hơn, tên phế vật này làm sao lại đối ra được vế đối khó như vậy, không được, tuyệt đối không được. Vậy thì Lão Phu sẽ ra tiếp một câu, độ khó có thể không khó như câu của cô Liễu, nhưng cũng sẽ không quá dễ. Sau đó Gia Cát Phong đứng dậy đi lên. Mở ngoặc tròn trung cổ lâu trung dạ trung thanh tràng bất đoạn đóng ngoặc tròn. Vế đối này kỳ thật so với vế đối của Liễu Khuyên Ngữ đơn giản hơn nhiều, dù sao đây cũng tính là một lần khảo hạch, cũng không thể ra đề quá khó được. Sau đó mọi người phía dưới bắt đầu suy tư. Ta thử xem. Tần Triều là người đầu tiên đứng lên, đi lên viết Linh Các Linh, Lăng Thần Linh Âm Bính Liên Thanh. Không tệ, còn rất tinh tế. Gia Cát Phong gật đầu. Tần Triều khẽ mỉm cười, tảng đá lớn treo trong lòng khẽ buông xuống một chút. Vậy ta cũng thử một câu. Thi Gia Nhất cũng không hề kém cạnh, theo bước chân đi lên. Nàng nhưng là một đại mỹ nữ, nên ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng rất nghiêm túc. Hậu Nam Tiết Nam, Hậu Phong Hậu Vọng Vũ Tương Liên. Mọi người liên tục gật đầu. Câu này cũng không tệ. Ta cũng thử làm một câu. Ở phía dưới, Bạch Hàn Tuyết bước lên. Lễ Tân Viện Lý, Lịch Niên Lễ Phẩm Đôi Tích Sơn. U, V, K, W, W, M. Rất khá, vì cô nương này đối cũng rất tốt, xem ra Lão Phu ra đề xác thực quá dễ dàng chút rồi, hay là nói các vị đây xác thực quá xuất sắc. Gia Cát Phong mỉm cười nói. Hà Thường Vũ chính là đến dạo, hắn tưởng mình thi từ văn phú rất lợi hại, nhưng nhìn đề bài xong căn bản nghĩ không ra được phải đối thế nào. Sau đó lại có mấy người bước lên. Cậu Diệp. Vế đối khó như vậy ngươi đều đối được, câu này không thử sức chút sao? Gia Cát Phong nhìn Diệp Thiên giật hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 162 tài năng của anh Diệp, ta tự hổ thẹn không bằng. Nhóm Ezip Phong Audio. Quả là Diệp Thiên giật là người gây chú ý nhất, tuy rằng trong mắt bọn họ hắn xác thực phẩm tính không được. Nhưng xác thực hắn vừa mới đối ra câu đối kia rất khó, cho nên Gia Cát Phong sẽ đặc biệt chú ý tới Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật sờ sờ chóp mũi, sau đó lắc đầu, Gia Cát tiền bối, câu này quá đơn giản, cho nên ta cảm thấy ta không cần phải đối. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cái này chẳng phải là không cho Gia Cát Phong thể diện sao. Nhưng Gia Cát Phong lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy xác thực là đơn giản, cho nên lại cảm thấy người này rất thẳng thắn. Là câu kia vừa vặn đoán mò ra, còn câu này đoán mò không ra chứ gì. Hà Thường Vũ bật cười một tiếng. Đoán chừng là đoán mò ra một lần chứ sơ, dơ quy quy, e, nơ, lơ, a, quy quy, nơ thứ hai thì khó rồi. Lâm Trường Thiên cũng nói. Diệp Thiên giật nhún vai. Sau đó bước lên. Phượng Hoàng Sơn Phong, Phong Khởi Phượng Minh Phi cánh cao. Bọn họ nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, mà hai người nói chuyện sắc mặt rất khó coi. Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết còn có những người quen biết Diệp Thiên Giật đều thật sự rất giật mình, trước giờ không biết hắn còn có cái tài này. Vậy thì một đề này liền dừng ở đây đi, Phong Tuyết Vương, ngài không ra một đề sao? Gia Cát Phong nhìn Phong Tuyết Vương nói. Phong Tuyết Vương cười cười nói vậy thì ra một đề đi, dấu sao đối câu đối cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, nhưng đề này rất khó, quấy nhiễu bản vương một năm dài, tìm qua rất nhiều đại sư đều đối không ra, thậm chí cô Liễu đây cũng thử qua nhưng cũng chưa đối thành công, mà hiện tại các vị thanh niên tài tuấn tập trung ở đây nhiều như vậy chúng ta xem thử một chút xem có người nào có thể đối được không. Nghe được lời của Phong Tuyết Vương, tất cả mọi người hứng thú lên. Điện hạ nói chính là cái đề kia sao? Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khuynh Ngữ cũng hơi sáng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy làm phiền cô Liễu viết hộ. Cực kỳ vinh hạnh. Sau đó Liễu Khuynh Ngữ đi lên viết xuống vế trên. Yên tỏa chỉ đường Liễu. Không sai, chỉ là năm chữ đơn giản, lại làm cho vô số đại sư không có đường nào xuống tay. Phong Tuyết Vương nói năm chữ vế trên này kết cấu sử dụng ngũ hành làm thiên bàng, chỉ đường là một từ ghép, câu trong chữ yên vận dụng thủ pháp tu từ ví von, xương như khói, xương mù che giấu chỉ đường và liễu, mà lại dùng chữ khói giấu đi xương. Dùng cách này miêu tả ra một cảnh hồ nước vắng vẻ, cây xanh vườn quanh, cảnh tượng tràn ngập khói sương, mọi người thử một chút đi. Lời này nói ra tất cả mọi người thầm than, tuyệt đối không thể đối ra, ngũ hành thiên bàng ngược lại là tổ hợp tốt, nhưng trong nhất thời, không ai lên tiếng. Đại khái qua 3 phút, Bạch Hàn Tuyết trong ánh mắt mọi người đứng dậy bước lên, viết xuống 5 chữ. Đăng thâm thôn tử trung. Ha ha ha, cô gái trẻ này xác thực có tài, ngũ hành thiên bàng đều có, chữ thâm có thể hình dung thôn dinh nơi sống, đó cũng là cảm nhận ánh sáng, cái này có điểm không tệ, nhưng là vẫn là kém một chút, cũng không phải là đặc biệt tinh tế. Phong Tuyết Vương cười nói. Bạch Hàn Tuyết hơi hơi thi lễ một cái sau đó đi xuống. Còn ai không không có ai thì... Đề này bỏ qua đi, chúng ta bắt đầu làm thơ đi. Phong Tuyết Vương nói. Hắn vốn là cũng không ôm kỳ vọng gì, dù sao vô số người đều đối không ra, đám thanh niên này làm sao lại có thể. Gia Cát Phong cũng là thầm than sự tinh diệu của vế trên, nhưng hắn cũng đối qua một đoạn thời gian, thực sự không có cách, mỗi người văn hào đều có thể đối ra thế nhưng đều không phải là vế đối hoàn hảo, hoặc nhiều hoặc ít kém một chút, cũng không hoàn mỹ, vậy liền cũng không tính là đối được. Tốt! Mọi người gật gật đầu. Ngay lúc này, Diệp Thiên Giật đứng lên. Là trùng hợp hay sao vế trên này ở địa cầu cũng có? Mà cũng làm khốn đốn vô số văn hào nhiều năm, nhưng hắn vừa vặn biết. Ta lại thử chút. Diệp Thiên Giật nói. Xùy. Hà Thường Vũ xùy cười một tiếng. Liền mấy vị trên đài kia đều không đối ra được, thậm chí đối một năm đều không có kết quả, hắn thử một chút. Được, thử một chút liền thử một chút. Cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Phong Tuyết Vương gật đầu nói, đương nhiên không kỳ vọng gì. Diệp Thiên Giật bước đi viết xuống 5 chữ lớn. Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Mọi người nhìn sang. Liễu Khuynh Ngữ cẩn thận nhìn một chút, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên sáng lên. Mà mấy vị đại sư kia, Gia Cát Phong, Phong Tuyết Vương nhìn kỹ xong cũng là trừng to mắt. Yên tỏa chỉ đường Liễu, Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Yên tỏa chỉ đường Liễu, Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Phong Tuyết Vương đứng dậy nhìn hai hàng chữ phía trên không ngừng dạo bước, không ngừng nói nhỏ. Mười mấy giây sau. Hay, hay quá. Phong Tuyết Vương hai mắt sáng lên nhìn không được thán phục một tiếng. A, mọi người hoang mang tột độ. Ngũ hành thiên bàng trước không cần phải nói, ta làm sao không nghĩ tới. Yên tỏa chỉ đường Liễu, Đào Nhiên Cẩm Giang Đê. Yên tỏa là ẩn dụ, Đào Nhiên cũng là ẩn dụ, ra hiệu màu đỏ của hoa hào như cùng nhen nhóm bên bờ Cẩm Giang. Ta làm sao không nghĩ đến Cẩm Giang này ngay tại trong đế quốc Phong Tuyết của ta. Đối thật tinh tế, ví von thích hợp, quá tuyệt diệu, quá tuyệt diệu, ha ha. Phong Tuyết Vương nhìn không được bật cười. Liễu Khuynh Ngữ cũng nhìn không được nói đây hẳn là vế đối tinh tế nhất mà ta từng thấy. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thiên Dật hơi thi lễ một cái, tài năng anh Diệp, ta tự hổ thẹn không bằng. A a. Mọi người há to miệng. Không phải chứ? Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết cũng là kinh hãi nhìn Diệp Thiên Dật. Hắn vậy mà khiến Liễu Khuyên Ngữ nói ra lời như vậy. Mộ Thiên Tuyết không quá hiểu, dù sau thì cảm thấy rất lợi hại. Anh Thiên Dật thật là lợi hại. Tinh Bảo Bảo sùng bái nhìn Diệp Thiên Dật. Chuyện là Tinh Vân Hải gương mặt khó hiểu. Diệp Thiên Dật này thay đổi quá lớn rồi. Ha ha ha. Phong Tuyết Vương cười đi về phía Diệp Thiên Dật, sau đó vỗ vỗ vai hắn, tốt tốt lắm, tuổi trẻ như vậy mà rất có năng lực, vế đối quả thật xuất chúng. Đa tạ điện hạ khen ngợi. Diệp Thi Dật thi lễ một cái. Tần Triều và Lâm Trường Thiên gồm Cải Hà Thường Vũ kia đều nắm nắm đấm. Người không có khả năng nhất trái lại đến bây giờ lại trở thành người xuất chúng nhất, rốt cuộc thế giới này bị đảo lộn rồi sao? Tốt, vế đối này ta nhận rồi, chuyến này không uổng công đến đế quốc Thiên Thủy, quả thật không uổng công đến. Phong Tuyết Vương cười nói. Gia Cát Phong hài lòng gật đầu. Liễu Khuyên Ngữ nhìn Diệp Thiên Dật nhiều thêm một chút, nàng rất người là yêu thi từ ca phú, bất luận người nào tài giỏi hơn nàng, nàng đều bội phục, đều muốn học hỏi mà Liễu Thiển Thiển. Không hiểu cách này, nhưng là từ trong biểu tình của các cường giả đó nàng nhìn ra được hắn rất lợi hại. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 163 lấy trăng làm để mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. Tiếp đó, Diệp Thiên Dật trở thành tâm điểm trong mắt các cường giả kia. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ viết từ đi, trong 20 phút, mỗi vị làm ra một bài từ, đề tài bài từ này thì chúng ta lấy trăng làm để đi, mọi thấy thấy thế nào? Gia Cát Phong nói. Mọi người gật đầu. Thơ lấy trăng làm đề rất dễ viết, trăng vốn là đề mục quan trọng của thi thơ. Sau đó mọi người ào ào bắt đầu sáng tác. 20 phút sau, 8 người phía trên đang tra duyệt bài từ lấy trăng làm đề của mọi người, mà phía dưới mọi người đang tạm thời nghỉ ngơi, bắt chuyện lẫn nhau. Nè, tình huống gì đây? Thi Gia Nhất kinh ngạc hỏi Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết đứng bên cạnh cũng là một mặt không hiểu. Không có gì, ta biết mấy cái này cũng rất bình thường mà. Ta học hay không các ngươi lại không biết, trước kia ta là một phế vật, sau đó chỉ ta đưa ta đi học ở trường văn hóa bình thường, cho nên học được rất nhiều. Diệp Thiên Dật giải thích. Vậy cũng quá khoa trương đi. Thi Gia Nhất thán phục nói. Cũng được thôi. Bài từ lấy trăng làm đề này ngươi viết như thế nào? Bạch Hàn Tuyết mong đợi hỏi. Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích, đừng vội, đoán chừng bọn họ sắp đọc đến rồi. Hai cô gái. Ngay lúc này, Gia Cát Phong vỗ bàn đứng dậy, dĩ nhiên không phải phẫn nộ, mà chính là ngạc nhiên. Tuyệt diệu quá, hay, hay. Gia Cát Phong kích động nói. Hắn là một cường giả nhưng cũng rất yêu thơ, khi thấy được bài từ hay kích động cũng là chuyện bình thường. Tất cả mọi người nhìn sang, mong đợi nhìn hắn, đều mong chờ bài từ Gia Cát Phong thấy tuyệt diệu chính là bài từ của mình viết. Các ngươi xem này. Sau đó Gia Cát Phong đưa tờ giấy kia cho những người khác xem. Liễu Khuyên Ngữ xem xong nhìn không được tán thưởng, đây hẳn là bài từ hay nhất mà một năm này ta đã thấy qua. Phong Tuyết Vương cũng rất hiếu kỳ, sau khi xem xong cũng nhìn không được khen ngợi. Hay. Sau đó Hoàng Phủ Tông xem xong, hai mắt cũng sáng lên. Tất cả mọi người đều trông đợi. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Gia Cát Phong bước xuống đứng trước mặt Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người hoang mang. Không phải là hắn chứ? Diệp Thiên Dật, bài từ này là ngươi viết. Gia Cát Phong thấy không thể tin được, cảm giác này không thể nào một thiếu niên 20 tuổi có thể viết được một bài từ như thế này. Diệp Thiên Dật gật đầu, đúng vậy. Hô! Hắn hô thở ra một hơi, sau đó đi lên, nhanh chóng chép bài từ này lên bảng đen. Thủy điệu ca đầu trung thu. Minh Nguyệt kỷ thời gấu. Bà tử vẫn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung khuyết. Kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ. Hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sử bất thắng hàn. Khởi vũ lồng thanh ảnh. Hà tự tại nhân gian. Truyền chu các. Đê khỉ hồ. Chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận. Hà sự trường hướng biệt thị viên. Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp. Nguyệt hữu âm tình, viên, khuyết. Thử sự cổ nan toàn. Đan nguyện nhân trường cửu. Thiên lý tổng thiền quyên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là bài từ được Tô Thức viết vào Tết Trung Thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông. Do ông uống rượu vui đến sáng nên nhớ đến em mình là tự do mở ngoặc tròn tức Tô Triệt đóng ngoặc tròn mà viết thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bài dịch nguồn sưu tầm. Trăng sáng có từ bao giờ? Cầm chén rượu hỏi trời xanh. Không biết là cung điện trên trời. Đêm nay là năm nào? Ta muốn cưới gió đi. Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc. Nơi cao rét không chịu nổi. Đứng lên múa, bóng trăng theo người. Gì vui hơn ở dưới cõi đời. Soi khắp gác tía. Ta tà xuống cửa che màn gấm. Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ. Trăng giận gì người. Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt. Người có lúc buồn, vui, ly, hợp. Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết. Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn. Những mong người lâu dài. Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng. Đóng ngoặc tròn. Đây là một thế giới khác. Diệp Thiên Dật sao chép vậy cũng không tính là sao chép đúng không, đó chỉ tính là truyền bá văn hóa. Bài từ này hẳn là một trong những bài từ đứng đầu ở trái đất. Bọn họ kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Nếu như không kinh ngạc, vậy thì Diệp Thiên Dật thực sự hoài nghi trình độ của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn bài từ này đều nhìn không được kinh hãi. Không thể nào. Tần triều bọn hắn không thể tin được bài này là do Diệp Thiên Dật viết. Gia Cát Phong thán phục nói từ này không cảnh trên ngắm trăng, đã hoài giật hưng tráng thái cao tiếp hỗn mang, mà lại làm ra làm chơi ra chơi, tự cụ độ lượng rộng rãi cao trí, đem trời cao xanh xem như bằng hữu của mình, nâng cốc muốn hỏi cho thấy tính cách hào phóng cùng khí phách bất phàm, không cảnh phía dưới hoài người, từ trang tròn liên tưởng đến nhân gian ly biệt, đồng thời cảm niên nhân sinh hợp tan vô thường, trình độ bài từ này đã là tuyệt cú lưu truyền thiên cổ. A, mọi người chấn động trợn tròn mắt. Đánh giá cao như vậy lưu truyền thiên cổ. Hay một câu minh nguyệt kỷ thời hữu bà tửu vẫn thanh thiên, hay một câu đan nguyện nhân trường cửu thiên lý tổng thiền quyên tốt. Ta đề nghị bài từ này có thể viết vào sách giáo khoa, các vị cảm thấy thế nào? Phong Tuyết Vương hỏi. Tuyệt đối có trình độ này, mà nhất định phải trở thành thi từ học thuộc lòng Hoàng Phủ Tông nói. Liễu Khuyên Ngư lại liếc nhìn Diệp Thiên Dật một chút. Sau những câu đối vừa rồi cộng thêm bài từ này, nàng đã có cảm giác bản thân so ra không bằng hắn. Diệp Thiên Dật triệt để trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, ánh mắt của các cô gái như đang phát sáng nhìn hắn, mà ánh mắt Bạch Hàn Tuyết thời khắc này nhìn Diệp Thiên Dật cũng đang phát sáng. Hắn cho nàng kinh hỉ quá lớn. Mộ Thiên Tuyết nhìn, nàng có thể hiểu thơ, cho nên nàng cũng cảm thấy thật sự rất lợi hại. Diệp Thiên Dật, bài từ này thật sự là ngươi viết. Gia Cát Phong vẫn cảm thấy rất không thể nào, quá khoa trương rồi. Tiền bối Gia Cát, thi từ lấy trăng làm đề quá phổ biến, chuẩn bị trước cũng là điều hợp tình hợp lý, mà Diệp Thiên Dật này từ nhỏ bất học vô thuật, vừa rồi không đến 20 phút, làm sao có thể viết ra được một bài từ hay như thế? Ta là không tin, ta cảm thấy đây là người khác viết từ trước, trùng hợp lần này đụng phải Đề Vĩnh Trăng phổ biến nên mang ra dùng, coi như hắn thật có thể làm thơ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại có thể viết ra bài từ hoàn mỹ như thế, quá không có khả năng. Hà Thường Vũ thi lễ một cách nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 164 lấy trăng làm đề mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. Đúng vậy, tuổi còn trẻ làm sao có thể làm được bài từ như vậy, nếu là cô khuyên ngữ làm thì chúng ta còn tin được. Đúng, chúng ta không tin. Mọi người ồn ào phụ họa. Bọn hắn quá gen Z cho nên bọn hắn tất nhiên không muốn thừa nhận. Lâm Trường Thiên bước ra nói các vị, ta cùng Diệp Thiên Giật là bạn học cùng trường, con người của hắn ta có tư cách nói nhất, vừa rồi anh Hà đây nói không sai, hắn xác thực là người như thế, lại còn bất học vô thuật, vãn bối là cảm thấy không có khả năng. Chúng cường giả đang hơi hơi suy tư. Diệp Thiên Giật, ngươi có gì muốn nói không? Gia Cát Phong hỏi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng là bọn họ đều nói con người của Diệp Thiên Giật này rất hoang đường, cho nên kỳ thực bọn họ cũng đều là ôm tâm lý hoài nghi, thơ là rất lợi hại, nhưng mà càng lợi hại lại càng nghi ngờ. Không có gì để nói, không tin thì không tin, mà ta xác thực mình cũng đúng là một tên cặn bã. Nói sao đây, quá chấn động rồi, những cường giả này cũng đều quá chấn động rồi, dưới tình huống bình thường thật sự rất khó tin tưởng, xuất hiện một người như Liễu Khuyên Ngữ đã đủ bất ngờ rồi, còn có thể có người thứ hai, cho dù là Liễu Khuyên Ngữ cũng không bằng được nàng, vẫn phải cần một chút thời gian, cho nên lời bọn họ nói sẽ khiến những cường giả kia sinh ra nghi ngờ, đây tuyệt đối là tâm lý bình thường. Giống như một người chưa từng đi học nhẹ nhàng làm ra đề toán đại học, ngươi tin tưởng hắn là tự bản thân làm ra được sao? Như vậy đi. Vãn bối đề nghị, dùng một bài từ với đề tài hiếm gặp, nếu hắn có thể viết ra bài từ hoàn mỹ như vậy, thì chúng ta không còn lời nào để nói. Hà Thường Vũ nói. U, V, K, W, M. Các vị tiền bối hơi trầm ngâm. Được rồi, Diệp Thiên Giật. Lão Phu cũng hy vọng ngươi là thực sự có chân tài thực học, nếu ngươi thật sự là ăn cắp thành quả của người khác mang đến, những trường hợp khác ta không quản, nhưng ở vào lúc này, Lão Phu sẽ rất tức giận. Nhưng nếu quả thật là ngươi làm, ngươi chỉ cần chứng minh bản thân, ngươi nếu như chứng minh được, thì chí ít ở trong mắt Lão Lũ, đây chính là tự ngươi làm. Gia Cát Phong nhìn Diệp Thiên Giật nói. Những người không biết Diệp Thiên Giật nghĩ là có khả năng, nhưng những người biết Diệp Thiên Giật, Tần Triều, Lâm Trường Thiên, bao gồm Hà Thường Vũ đã điều tra qua Diệp Thiên Giật, bọn họ tuyệt đối cảm thấy không có khả năng, nhất định không có khả năng, cho nên tiếp theo đây, hắn nhất định phải xấu mặt. Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết không phải là không tin Diệp Thiên Giật, mà chính là cảm thấy quá khoa trương, các nàng thật sự hy vọng Diệp Thiên Giật là tự mình viết. Thế này đề tài hiếm gặp cũng là có, ta thấy cũng rất phù hợp với hoàn cảnh ở đây, cô Liễu còn em gái của cô Liễu nữa, bao gồm hai cô gái kia, hai cô gái đều có nhan sắc và thần thái khuyên quốc khuyên thành ở phía xa kia, cho nên ta đề nghị, lần này, mọi người lấy mỹ nhân làm đề làm thơ thế nào? Phong Tuyết Vương nói. Tốt, lấy mỹ nhân làm đề, loại đề tài này là không thể có sự chuẩn trước được. Ta đồng ý. Hoàng Phủ Tông gật đầu. Gia Cát Phong cũng gật đầu. Vậy thì lấy đề tài là mỹ nhân, làm đề tài gia tăng độ khó, nhưng mà làm thơ dễ hơn làm từ, cho nên thời gian lần này là 15 phút, sau 15 phút chúng ta sẽ nghiệm thu thành quả. Mọi người về chỗ của mình ngồi xuống, tâm điểm những cường giả kia chú ý đương nhiên đổ đồn vào trên người Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật biểu thị rất khó chịu. Hắn thực tình không có ý định ra vẻ, không ai phát hiện hắn đều nói rất ít sao, thậm chí lười cả giải thích, nhưng mà mấy người kia cứ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn nhắc đến hắn, Diệp Thiên Giật có thể làm sao? Vậy thì giả vờ thôi. Hai, làm nam chính cũng thật là khó, nhất là vai nam chính ưu tú lại càng khó, đẹp trai thôi đã dễ dàng bị chĩa mũi nhọn vào rồi. Sau đó Diệp Thiên giật suy nghĩ. Những bài từ viết về mỹ nhân ở Hoa Hạ xác thực không nhiều, dù sao cổ nhân đều là tương đối hàm súc, mà viết hay lại càng ít, nhưng mà nhất định cũng sẽ có một số tuyệt phẩm. Diệp Thiên giật suy nghĩ một hồi. Các phàm nhân chuẩn bị run rẩy đi, các em gái chuẩn bị lẩy tổ hứng chứng đi nào. Bài này sẽ trở thành tác phẩm có 102 trong lòng bọn họ. Người khác còn đang suy nghĩ, mà Diệp Thiên giật đã múa bút thành văn. Điều này khiến những cường giả kia cảm thấy hiếu kỳ, mà Liễu Khuyên Ngữ càng thêm hiếu kỳ. Hắn là chép lại bài mà người khác viết trước sao? Có thể, nhưng nàng thật sự hy vọng không phải, bởi vì nàng rất ngưỡng mộ bài ban nãy viết quá hay rồi. Rất muốn đi xuống xem thử hắn đang viết cái gì, vì sao viết nhiều như vậy, nhưng mà nàng vẫn nhìn được. Tần Triều và Lâm Trường Thiên, bao gồm Hà Thường Vũ kia cũng thỉnh thoảng nhìn sang Diệp Thiên giật một chút. Hừ, còn giả vờ, tưởng rằng mình viết không ngừng là có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy ngươi rất chăm chỉ sao? Hà Thường Vũ trong nội tâm giễu cợt một tiếng. Trong vòng 15 phút, mọi người lần lượt nộp thi từ của mình, 8 người kia cũng lần lượt đọc xong, một số bài viết không tồi, nhưng rõ ràng là mọi người đều hiếu kỳ bài của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, đã 15 phút trôi qua, ngươi còn chưa viết xong à? Gia Cát Phong nhìn Diệp Thiên Dật nói. Sắp rồi, lại cho một phút. Diệp Thiên Dật nói. Ô, cậu Diệp cảm thấy là mình tốn thời gian rất lâu là có thể khiến chúng ta nghĩ rằng ngươi viết rất tốt, rất nghiêm túc sao? Hà Thường Vũ nói. Diệp Thiên Dật không để ý đến, sau đó viết xuống chữ cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Khốn nạn, xém chút đen đuổi rồi. Được rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật giao nó cho Gia Cát Phong. Gia Cát Phong nhìn thoáng qua lần thứ nhất là nhíu mày, mọi người thấy hắn nhíu mày trong lòng vui vẻ. Quả nhiên viết không tốt. Sở dĩ Gia Cát Phong nhíu mày là vì chữ này viết quá xấu, còn có chính là viết nhiều quá, hắn theo bản năng cho rằng Diệp Thiên Dật là cố ý viết nhiều như vậy làm cho nghe nhìn lẫn lộn, khiến bọn hắn cảm thấy viết nhiều chính là tốt. Nhưng khi hắn nhìn xuống một cách cẩn thận, hàng lông mày cao có dần dần giãn ra, rồi từ từ lộ ra vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Mọi người đang yên lặng quan sát biểu hiện của Gia Cát Phong, phát hiện thay đổi của hắn cảm thấy không hiểu. Này! Gia Cát Phong sau khi xem xong chỉ nói một chữ. Gia Cát tiền bối, thế nào? Phong Tuyết Vương hỏi. Ngươi xem một chút liền biết. Gia Cát Phong không bình luận làm mọi người càng thêm tò mò. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 165 thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Sau đó Gia Cát Phong cố gắng hết sức kìm nén bản thân ngạc nhiên ưu tư truyền cho Phong Tuyết Vương. Phong Tuyết Vương biểu cảm thay đổi y hệt Gia Cát Phong. Các ngươi đến xem. Sau đó, Liễu Khuyên Ngữ đám người cùng nhau xem bài thơ Diệp Thiên Dật viết. Mấy vị tiền bối, rốt cuộc là thế nào? Hà Thường Vũ nóng lòng hỏi. Họ rốt cuộc đang bán nút thắt gì? Cô Liễu, phiền ngươi viết bài thơ này lên phía trên cho mọi người xem một chút đi. Gia Cát Phong nói với Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ khẽ gật đầu, đứng dậy. Có chút lảo đảo đứng không vững, cũng may có Phong Tuyết Vương đỡ nàng. Xin lỗi, ta có chút thất thố. Liễu Khuyên Ngữ hơi nghiêng người, sau đó nàng viết bài thơ lên trên bảng. Mỗi người theo một câu xem hết, triệt để kinh hoàng ngay tại chỗ. Ai? Lão Phu đã thật lâu không bị một bài thơ làm cho kích động đến mức này. Hoàng Phủ Công thở dài nói. Liễu Khuyên Ngữ xoay người, sau đó mang theo áy náy nói thực sự xin lỗi, bài thơ này cảm giác hình ảnh quá mạnh, là một bài thơ mang lại cảm giác hình ảnh mạnh nhất từ trước tới nay mà Khuyên Ngữ thấy qua, phảng phất. Như vừa xem hết một bộ phim, hoàn chỉnh kể lên một câu chuyện réo rắt thảm thiết, cho nên ta. khi một bài thơ khiến người ta sinh ra ưu tư, vậy có bao nhiêu mạnh mẽ? Bài thơ này tất nhiên là mạnh mẽ, ít nhất là bài thơ có hình ảnh mạnh nhất trong mắt Diệp Thiên Dật, mà nghe nói rằng thời gian sáng tác của bài thơ này được tính bằng cả năm. Người không hiểu sẽ không bao giờ hiểu, nhưng người hiểu thơ các nàng, nhất là thân là phụ nữ như Liễu Khuynh Ngữ, khi nàng viết xuống bài thơ này, dường như nàng đã viết nên cuộc đời của hai người, như thể nàng đã xem hết một đoạn phim. Một đoạn phim bi kịch. Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết các nàng cũng chăm chú đọc bài thơ này, vẻ mặt của họ dần dần hoảng hốt. Những người khác cơ hồ là đều có biểu cảm giống các nàng. Các vị, ta nói bài thơ này lưu truyền thiên cổ, không quá đáng. Gia Cát Phong nói một câu. Hồi mâu nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tại thiên nguyện tác bị dược điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi. Thiên trường địa cửu hữu thời tận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trích bốn câu cuối của bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Bản dịch nguồn sưu tầm. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trời đất dài lâu cũng có lúc hết. Hận này rằng giặc, không tê, hơn u, v, quy, quy, o, nào vơi đóng ngoặc tròn. Các vị đại sư thì thào lẩm bẩm. Phong Tuyết Vương đứng lên, khen ngợi hay một câu hồi mâu nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hay một câu tại thiên nguyện tác bỉ dực điểu tại địa nguyện vi liên lý chi. Hay một câu thiên trường địa cửu hữu thời tận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Sau đó hắn nhìn Diệp Thiên Dật nói Diệp Thiên Dật, bản vương chân thành mời ngươi trở thành văn tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc Phong Tuyết của ta, ngươi bằng lòng không? A. Tất cả mọi người trừng to mắt khi nghe được lời của Phong Tuyết Vương. Văn tướng quân này là có nghĩa gì? Đại biểu chức vị có tài nhất một đế quốc, chức vị này cùng đế quốc đại tướng cao ngang nhau. Điều này đâu chỉ là lên như diều gặp gió, quả thực là đã đạt đến đỉnh cao luôn rồi. Mà đây là văn tướng quân của một đế quốc đỉnh cấp có chức vị như thế, đi đến đế quốc Thiên Thủy, thì ngay đế vương của đế quốc Thiên Thủy đều phải khép na khép nép. Ác Diệp Thiên giật sờ sờ chóp mũi, sau đó lắc đầu đa tạ điện hạ thưởng thức. Chỉ có điều ta cũng không có ý nghĩa về phương diện này, xin lỗi. Hắn thật sự không có, ngày ngày cùng các em gái xinh đẹp phóng túng thoải mái bao nhiêu, muốn quyền làm gì có thực lực được rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Dật, mọi người lại trợn tròn mắt, hắn. Hắn từ chối. Tần Triều và Lâm Trường Thiên nắm chặt tay. Tại sao điều họ vô cùng muốn có được nhưng Diệp Thiên Dật lại từ chối, tại sao, rốt cuộc là vì sao? Vậy quá tiếc nuối. Phong Tuyết Vương thở dài một hơi. Liễu Khuynh Ngữ đứng lên nhìn Diệp Thiên Dật, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn chút hồng hồng. Anh Diệp, ta rất thích bài thơ này, câu chuyện bên trong vô cùng đẹp nhưng cũng thật thê lương. Là bài thơ có hình ảnh cảm giác mạnh nhất mà ta từng thấy qua, chẳng qua còn chưa thấy anh Diệp đặt tên cho bài thơ này, không biết bài thơ này tên là. Diệp Thiên Dật nói Trường Hận Ca. Trường Hận Ca. Liễu Khuynh Ngữ thì thào một tiếng. Trường Hận Ca. Hay cho một cách Trường Hận Ca thử hận miên miên vô tuyệt kỷ. Gia Cát Phong liên tục khen ngợi. Đa tạ anh Diệp. Hôm nay đã cho ta được đọc một bài thơ hay như vậy. Liễu Khuynh Ngữ hơi thi lễ một cái. Rất tốt. Gia Cát Phong bước xuống không ngừng vỗ vai Diệp Thiên Dật, đủ cho thấy hắn thích Diệp Thiên Dật đến nhường nào, chỉ có những người thực sự yêu thơ mới có kích động như vậy. Hiện tại các ngươi còn có ai gì nghĩ gì nữa? Gia Cát Phong hỏi. Hà Thường Vũ nghiến răng bước lên lần nữa. Hắn không cam lòng, bởi vì hắn không cần bất cứ thứ gì từ họ, hắn không sợ ra mặt, nhưng hắn không bằng lòng tin tưởng đây là bài thơ do Diệp Thiên Dật viết ra, hắn không muốn thấy Diệp Thiên Dật trở thành tâm điểm chú ý, hắn không cam lòng. Vừa rồi vãn bối tính toán một chút, bài thơ này có 840 chữ viết trong 15 phút, đừng nói là sáng tác ngẫu học, học thuộc rồi viết cũng không dễ dàng như vậy chứ nói gì đến tinh phẩm như thế, một bài thơ lưu truyền thiên cổ, Gia Cát tiền bối chẳng lẽ không nghi ngờ sao đây quả thật là việc mà một người có thể hoàn thành sao suy nghĩ cấu tứ, lại thêm viết xuống 840 chữ trong 15 phút, điều này có thể sao? Hà Thường Vũ cắn răng nói. Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, mặc dù hắn ta có thể sẽ dẫn tới rất nhiều người căm thù, nhưng hắn ta tin càng nhiều người cũng không cam lòng giống hắn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 166 xong. Xong rồi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. Đúng vậy, bọn họ đều là người biết làm thơ, đôi khi một bài thơ được lưu truyền thiên cổ phải viết trong vòng mấy tháng cũng không phải chuyện gì lạ, chuyện không chút suy nghĩ gì mà lại có thể viết ra 840 chữ liên tục trong vòng 15 phút, thì chuyện này là tuyệt không thể xảy ra. Diệp Thiên giật cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Hà Thường Vũ nhìn chằm chằm Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật thở dài một hơi. Sau đó nói các vị, ta cảm thấy có một việc rất khó hiểu. Mọi người thấy đó, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trước sau ta vẫn chưa cố ý giải thích điều gì, mà đều là người này vẫn luôn cố tình nhằm vào ta, các ngươi muốn gì ta làm đó, nói đề tài quá phổ biến, vậy giờ viết đề tài ít người biết còn bị cho là đạo văn, viết hay lại không tin thừa nhận một người giỏi hơn ngươi khó vậy sao hưng khó vậy sao. Diệp Thiên Dật cười nhìn Hà Thường Vũ. Sau đó Diệp Thiên Dật tiếp tục nói ngươi cho rằng ta học thuộc thơ từ trước chứ gì được, thơ về đế tài mỹ nhân cũng nhiều đúng chứ nếu một bài có thể là ta học thuộc trước, vậy hai bài, ba bài, năm bài, mười bài thì sao? Hắn muốn làm gì? Mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Thiên Dật. Kế đó Diệp Thiên Dật chậm rãi dạo bước. Nghe đây! Bước đầu tiên, vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm, lộ hoa nùng. Bước thứ hai, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến. Diệp Thiên giật chợt tạm dừng một chút, bước ra bước thứ ba. Hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bốn câu trên là bài thơ Thanh Bình Điệu Kỳ một của Lý Bạch. Bản dịch thơ của Trần Trọng San. Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây. Hiên xương phơ phất gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, dưới nguyệt sao đài sẽ gặp ai? Đóng ngoặc tròn. Mọi người. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khuynh Ngữ bỗng sáng ngời. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Nàng cúi đầu nỉ non. Xôn xao. Ba bước một bài thơ còn là một bài thơ hay như thế. Đủ chưa không đủ thì tiếp Diệp Thiên giật quét mắt nhìn Hà Thường Vũ một cái. Tiếp Bắc Phương Hữu Giai Nhân tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bài Giai Nhân ca Lý Diên Niên. Bản dịch thơ của Tiếu Ngạo Nhân. Bắc Phương có đấm Giai Nhân. Đơn côi lẻ bóng, xuất trần như tiên. Ngoái trông thành quách ngả nghiêng. Ngước nhìn đất nước tan tành khói mây. Đóng ngoặc tròn. Mọi người. Đủ chưa không đủ lại tiếp Diệp Thiên giật cong khóe miệng thả một câu tiếp tục dạo bước. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai, phong quyển bồ đào đái, nhật chiếu thạch lưu quần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bài Nam Uyển Phùng Mỹ Nhân của Hà Tư Trừng. Bản dịch sưu tầm. Đôi mắt quyến rũ lại ngượng ngùng. Môi mỏng hé nụ cười. Gió cuốn dải lưng bồ đào. Nắng chiếu làn váy hồng. Đóng ngoặc tròn. Mọi người. Không đủ vẫn còn. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử khứ đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bài Để Đô Thành Nam Trang Thôi Hổ. Bản dịch của Trần Trọng Kim. Hôm nay năm ngoái cửa cài. hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi. Mặt người chẳng biết đâu rồi. Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông. Đóng ngoặc tròn. Còn nữa. Nét mặt mọi người đều cứng lại. Mấy cô gái đều sáng bừng hai mắt lên mà trong mắt mấy em gái, Diệp Thiên Dật đúng là sáng lên thật. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba bước một bài thơ, 30 bước, 10 bài thơ miêu tả mỹ nhân hay tuyệt trần ra đời. Trước đó, còn có người không tin, mà hiện tại, ai còn không tin. Liễu Khuynh Ngữ nhìn Diệp Thiên Dật, đôi mắt xinh đẹp liên tục ánh lên ánh sáng kỳ lạ. Thi ra nhất. Bạch Hàn Tuyết, Hỏa Thủy, Tinh Bảo Bảo và Mộ Thiên Tuyết đều sợ ngây người mà Tinh Vân Hải lại càng khiếp sợ hơn dù gì vậy. Còn Hà Thường Vũ sắc mặt xanh mét đứng kia. Đủ chưa anh Hà? Diệp Thiên Dật nhạo báng nhìn hắn. Hà Thường Vũ cúi đầu cắn chặt răng kế đó ôm quyền. Bổn thiếu mạo phạm rồi. Hắn cắn răng, vô cùng không cam lòng nói. Diệp Thiên Dật thầm nghĩ, nếu bây giờ mà đang có hệ thống giả vờ vả mặt thì quá đã rồi, bây giờ ta ngầu như thế này chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều giá trị cuồng ngạo. Hay rất hay. Gia Cát Phong lại lần nữa tán thưởng không thôi. Chuyến này đến đế quốc Thiên Thủy rất đáng giá, hội thơ lần này là một trong những hội thơ đáng giá nhất mà lão phu đã từng tham gia. Gia Cát Phong nói. Hình như ta thấy được cô Liễu thứ hai ra đời rồi. Phong Tuyết Vương nói. Liễu Khuynh Ngữ hơi khom người, đáp ta tự nhận không bằng anh Diệp, hy vọng lúc có thời gian có thể cùng nhau thảo luận thơ từ văn phú với anh Diệp. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thiên Dật cười cười, nói có thể bàn luận với cô Liễu, ấy cũng là vinh hạnh của ta à. Không còn sớm nữa. Hội thơ cũng đã gần kết thúc rồi nhỉ, ta xin cáo lui trước, có người nào đó có vẻ không ra ta cho lắm. Nè cậu Diệp, mấy bài thơ mới vừa rồi có thể viết vào sách giáo khoa không cho học sinh học tập? Phong Tuyết Vương hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, đây là vinh hạnh của ta. Cũng là vinh hạnh của học sinh trong thiên hạ có thời gian đến đế quốc Phong Tuyết nhé. Bổn vương nhất định sẽ chiêu đãi ngươi một bữa bàn thơ luận từ với ngươi. Phong Tuyết Vương móc một lệnh bài ra đưa cho Diệp Thiên Dật. Mọi người đều hâm mộ nhìn. Cảm ơn vậy ta đi trước. Nói xong Diệp Thiên Dật lập tức rời đi. Mấy người thi gia nhất cũng nhanh chóng đuổi theo Diệp Thiên Dật. Cậu Hà, trong những hội thơ sau này, lão phu không muốn thấy mặt ngươi nữa. Trong hội thơ, Gia Cát Phong nhìn lướt qua Hà Thường Vũ, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn xoay người bước ra. Này, ngươi làm quá lố rồi thì phải. Thi gia nhất đuổi theo Diệp Thiên Dật nói. Cũng tạm thôi, có tài mà, biết làm sao được. Hôm nay ngươi giả ngầu vô địch luôn anh giai, có rảnh ngươi dạy ta giả ngầu với. Gọi ta là gì? Diệp Thiên Dật cong môi nhìn Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất. Bố, được chưa? Thi Gia Nhất trợn trắng mắt. Ha ha ha. Chỉ là ngươi không cần ta dạy giả ngầu đâu, ngươi đã ngầu lắm rồi. Thi Gia Nhất. Chúng nữ. Mệt chết rồi, ta phải về nhà, Tiểu Hàn Tuyết. Ngươi muốn về với ta không? Diệp Thiên Dật cười nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 167 xong. Xong rồi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Bạch Hàn Tuyết lắc đầu không cần, nhưng đúng là tối nay ngươi rất chói mắt, có thời gian ta cũng muốn học hỏi từ ngươi, chỉ là bây giờ đã muộn rồi, ta về nhà trước đây, mai gặp lại. Bạch Hàn Tuyết có thể nói ra những lời như vậy, chứng minh nàng đã thừa nhận Diệp Thiên Dật rồi. Thi gia nhất ta cũng về đây, Hỏa Thủy, chúng ta đi, đêm nay nhìn tên khốn nạn này giả chữ nghĩa xong mệt chết rồi. Ta cũng về vậy. Diệp Thiên Dật nói ai nha, ở nhà còn đang yêu đương qua mạng với mấy cô em nữa, chắc khi nào phải gặp mới được. Cẩn thận gặp cú lừa đó. Hỏa Thủy nói. Diệp Thiên Dật cười không sao, lúc gặp mang theo dao, không giống ảnh chụp chém ngay và luôn. Phụt! Bọn Bạch Hàn Tuyết nhìn không được cười thành tiếng. Đi đi, mai gặp, rất mong mấy ngày kế tiếp sẽ thấy được tin ngươi bị chém chết trong nhà ra. Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng rời đi. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta cũng về đi. Mộ Thiên Tuyết gật đầu, bài thơ ngươi vừa đọc khi nãy ta cũng rất thích, có thể viết ra để ta đọc lại không? Được. Cảm ơn. Ngoại thành Thánh Thánh Thiên Thủy, Phong Nhã một thân màu trắng đứng trên lưng một con hạc trắng từ trên không thả người nhảy xuống, đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn qua hội đèn lồng náo nhiệt rồi bước vào. Sư tôn bảo nàng đến đây để vào một học viện nào đó trước, cũng sẽ có vài thiên tài ở đó nên sư phụ bảo nàng tìm cơ hội bàn luận với họ, thử xem sức họ thế nào để sau này khi đại hội thiên hạ diễn ra cũng biết được chút thông tin. Nàng cũng thấy có lý nên nàng sẽ đến học viện nào đó học tập chờ đến khi di chỉ mở ra. Trong đám người, Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết đi qua, Phong Nhã đối diện đi tới. Thần tiên tỷ tỷ, cho ngươi kẹo bông gòn này. Diệp Thiên Dật cười, đưa kẹo bông gòn cho Mộ Thiên Tuyết. Bước chân Phong Nhã thoáng dừng lại, Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết lướt qua người nàng. Thần tiên tỷ tỷ nghe thật lạ, còn có người dùng từ đó để gọi một người con gái. Phong Nhã cười cười rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Mà bên kia, Hà Thường Vũ âm ngoan mặt tối sầm bước ra siết chặt nắm đấm. Nhất định hắn phải giết chết tên Diệp Thiên Dật kia, phanh thây xé xác hắn cũng không đủ. Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết cùng về đến nhà, Diệp Thiên Dật thả người nằm liệt trên sofa không muốn nhúc nhích gì, trên TV đang phát tin tức thời sự chính trị, hắn nhìn thoáng qua rồi cũng không quan tâm nữa. Ăn cơm không, ta làm cho ngươi. Diệp Thiên Dật nói. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, không, trong hội thơ ta đã ăn không ít rồi, ngán. Vậy được, lấy di động ra đi. Ta chuyển tiền tối qua kiếm được cho ngươi, số tiền ấy cũng không nhỏ đâu, ngươi giúp ta nhiều như thế, sau này ra ngoài thấy trang sức gì đẹp cứ tùy ý mua đi. Tiếp đó Diệp Thiên Dật lập tức chuyển cả 80 triệu cho Mộ Thiên Tuyết. Cũng không đau lòng gì, vì những thứ hắn đã nhận được còn nhiều hơn thế. Cảm ơn. Mộ Thiên Tuyết nói. Nàng không biết số tiền này là nhiều hay ít. Nhưng trong lòng nàng rất hài lòng. Ta đi tắm đây. Mộ Thiên Tuyết chợt nói. Nàng nói với Diệp Thiên Dật chủ yếu là muốn nhắc hắn nàng muốn đi tắm, cho hắn biết mình tắm để chú ý một chút. Ta tắm trước đi, hai ngày không tắm sạch rồi. Cũng được. Mộ Thiên Tuyết cũng không thích chuyện nơi mình vừa tắm xong lại để Diệp Thiên Dật vào tắm. Kế đó Diệp Thiên Dật cởi áo ngoài và quần ngoài, ngân nga một bài hát, tâm trạng thoải mái, rất thoải mái. Cảm giác giả ngầu thật tốt, thật sảng khoái, rồi Diệp Thiên Dật thuận tay gỡ nhẫn không gian xuống cuộn với đống quần áo ném lên sofa. Đây hoàn toàn chỉ là vì hắn quá sung sướng nên làm theo bản năng. Bình thường lúc Diệp Tiên Nhi ở nhà, hắn đi tắm cũng thẳng thắn quăng hết quần áo lên sofa như vậy. Diệp Tiên Nhi sẽ thuận tay dọn rồi giặt giúp hắn luôn. Hôm nay sảng khoái chắc hẳn địa vị của mình trong lòng Tiểu Hàn Tuyết cũng đã tăng lên. A ha ha ha. Tắm tắm đi tắm thôi. Diệp Thiên Dật hô một câu, mỹ mãn chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, nằm vào bồn tắm khẽ ngâm nga. Mộ Thiên Tuyết thì lại ngồi trên sofa xem tivi. Mà lúc này vừa vặn tivi đang chiếu cảnh một đôi vợ chồng đã kết hôn, vì bạo lực gia đình mà cuối cùng người vợ hạ quyết tâm rời khỏi nhà, mà người chồng thì đang không ngừng cầu xin vợ mình đừng đi. Vốn dĩ Mộ Thiên Tuyết không để ý mấy, nhưng âm thanh của người vợ trong tivi đã hấp dẫn sự chú ý của nàng, đôi mày xinh đẹp của nàng chợt nhíu lại. Vợ chồng không phải cách xưng hô giữa bạn bè sao? Hai người trên tivi là bạn đời đã sinh tới mấy đứa con rồi mà sao vẫn gọi nhau như thế? Lần đầu tiên thật sự cảm thấy nghi ngờ chuyện này, do vừa học đánh chữ xong nên nàng liền lấy di động ra tìm thử, lúc trước là do nàng đã tin lời Diệp Thiên Dật còn giờ, nàng nghi ngờ. Diệp Thiên Dật đang tắm táp vui vẻ chợt run người. Quái thật, mình đang ngâm nước ấm sao còn lạnh run được nhỉ? Trong phòng khách, Mộ Thiên Tuyết nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ không vui và tức giận. Hắn lừa nàng. Kế đó Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nhìn về phía nhẫn không gian trên đống quần áo của Diệp Thiên Dật. Nàng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Diệp Thiên Dật lừa mình nên nàng rất tức giận. Nàng muốn thu lại những thứ mình đã cho hắn. Nàng cảm thấy mấy lời trước kia của Diệp Thiên Dật đều đang lừa nàng. Nàng không thích nhất chính là bị người khác lừa gạt, đặc biệt là nàng còn thật lòng đối đãi với người kia. Sau đó nàng cầm nhẫn không gian lên, lòng vừa động tất cả đồ vật trong nhẫn không gian lập tức xuất hiện trên bàn trà. Ánh mắt Mộ Thiên Tuyết tùy ý lướt qua dừng lại trên một chiếc áo lót màu trắng. Trong nháy mắt kia, đôi mắt màu tím của nàng ngày càng âm trầm, mái tóc xinh đẹp cũng chậm rãi bay lên. Ta thích tắm rửa cho da sạch đẹp, la la la la. Diệp Thiên Dật khẽ hát bước ra cửa phòng tắm, sau đó động tác của hắn bỗng dừng lại, hắn thấy trong tay Mộ Thiên Tuyết đang cầm món nổi yêu ngay cả hắn cũng đã quên kia. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước miếng. Mộ Thiên Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Dật, đôi con ngươi màu tím bỗng trở nên thâm thúy, cả người kích động trực tiếp khóa Diệp Thiên Dật ngay tại chỗ. Xong. Xong rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 168 Âu thần cũng đỡ không nổi luôn rồi. Nhóm Ezip Phong Audio. Nói thật. Diệp Thiên Dật thật sự đã rất sơ suất. Cái nổi y này, vốn hắn đã tính tìm cơ hội trả lại cho Mộ Thiên Tuyết, thế nhưng thật sự dần dà hắn lại quên mất chuyện này. Sau đó lại có một lần đến chỗ ở của Mộ Thiên Tuyết, Diệp Thiên Dật vẫn không nhớ tới món nổi y này, mà mỗi lần Diệp Thiên Dật nhớ ra, ấy đều là lúc không đúng địa điểm. Mãi đến khi Mộ Thiên Tuyết dọn tới đây, Diệp Thiên Dật có nhớ ra nhưng lại không có cơ hội vào phòng nàng để bỏ món nó vào. Có lẽ mấu chốt vẫn là thời gian này tâm trạng hắn rất tốt cho nên đi tắm lại tùy tiện cởi nhẫn không gian quăng ra. Do bình thường hắn cũng hay vậy mà cái thói quen chết tiệt. Diệp Thiên Dật thật sự không nghĩ tới chuyện Mộ Thiên Tuyết sẽ tra xét nhẫn không gian của hắn, đây thật sự là chuyện khó lòng nghĩ tới, chỉ gái nhỏ Mộ Thiên Tuyết nàng tuyệt đối không phải người như thế. Chỉ là... xong rồi. Trong nháy mắt này trong đầu Diệp Thiên Dật xuất hiện hàng trăm vạn khả năng có thể xảy ra, không ngừng quay cuồng tìm một lời giải thích giúp mình sống sót, kế đó hắn phát hiện. Không có cách nào cả. Đầu hắn sẽ bị vặt xuống chấm muối cho coi, chẳng lẽ hắn thật phải tiếp bước đi làm bạn với tên chủ nhà kia sao? Mộ Thiên Tuyết rất tức giận, thực sự vô cùng tức giận. Thứ khác nàng có thể bỏ qua trước, nhưng cái áo lót mình bị mất thế mà lại xuất hiện trong nhẫn không gian của Diệp Thiên Dật, đây đã thật sự chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Nàng đứng lên, mái tóc đẹp đẽ và váy dài tung bay, cả người kích động trong phút chốc, nàng có chút mất lý trí, đôi mắt tím nhạt kia bỗng trở nên thâm thúy hơn. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước miếng. Xong rồi. Cái kia. Thần tiên tỷ tỷ. Ta. Tinh. Cảm nhận được ký chủ đang gặp uy hiếp cận kề với tử vong, sau khi tính toán. Hệ thống Âu thần đã ngừng hoạt động và cưỡng chế đóng lại, mở ra hệ thống mới tên mở ngoặc tròn hệ thống võ thần bám vào người đóng ngoặc tròn. Tinh. Chúc mừng ngươi mở ra hệ thống mới mở ngoặc tròn hệ thống võ thần nhập thân, giới thiệu hệ thống thế giới có vô số cường giả, nhưng đều được thống nhất gọi là võ thần. Mỗi võ thần đều có năng lực đặc thù và sức chiến đấu cực mạnh, mở ngoặc tròn hệ thống võ thần nhập thân đóng ngoặc tròn có thể lấy sức mạnh của võ thần nhập vào ký chủ trong một thời gian ngắn, giúp ký chủ có được toàn bộ năng lực của võ thần mở ngoặc tròn bao gồm cả thay đổi linh khí đóng ngoặc tròn trong khoảng thời gian ngắn ấy. Nhiệm vụ cuối cùng đánh bại 5 tên thiên tôn cảnh hoặc cao thủ cấp cao hơn. Phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên nhận được một nữ võ thần vĩnh viễn có thể triệu hoán bất cứ lúc nào, phạt nhiệm vụ chỉ số thông minh bị hạ 500%, mỗi khi dùng trạng thái võ thần nhập thân hạ được một mục tiêu mở ngoặc tròn dưới thiên tôn cảnh đóng ngoặc tròn đều sẽ thu được giá trị cuồng ngạo, lượng giá trị cuồng ngạo thu được có quan hệ với cảnh giới của đối thủ bị đánh bại, thông tin cụ thể xin xem thẻ võ thần. Trước mắt thời gian còn lại của hệ thống là 6 ngày, 23 giờ 59 phút 40 tròn giây. Diệp Thiên giật. Thương thành võ thần. Thẻ võ thần mở ngoặc tròn, những thẻ võ thần dưới đây có sức chịu đựng không giống nhau, sức mạnh không giống nhau, cảnh giới không giống nhau. Mỗi thẻ võ thần có thể nhập thân trong tối đa 1 tiếng, ít nhất 1 phút, có thể chuyển võ thần, nhưng khi dùng hết tổng thời gian sẽ không thể để võ thần nhập thân tiếp đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn, nhân vật trong Man Hu A Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên giật ngây cả người. Hệ thống này bắt buộc hắn phải đi bán mạng hay sao? Nhưng Diệp Thiên giật không muốn đánh nhau với thần tiên tỷ tỷ, do đó đây là vấn đề của hắn. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói. Rầm. Một luồng sức mạnh khủng bố trực tiếp đánh về phía Diệp Thiên giật. Mà Diệp Thiên giật cũng không kịp tự hỏi. Võ thần nhập thân. Gia Cát Phong mà Diệp Thiên giật cảm thấy rất lợi hại trực tiếp nhập vào người hắn, kế đó chân hắn chợt giẫm một cái, một trận đồ bát quái xuất hiện, Diệp Thiên giật cũng biến mất theo. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày đẹp, kích động, rồi bóng nàng cũng chợt biến mất. Nháy mắt kế tiếp, hai người xuất hiện trên bầu trời đêm. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích đi mà. Nhưng Mộ Thiên Tuyết rất tức giận, thực sự rất tức giận, có lẽ cơn giận này đã lập tức đánh tan lý trí của nàng, nàng cảm giác được mình toàn tâm toàn ý đối đãi một người, lại phát hiện hắn lừa nàng, nàng không cách nào chịu được việc người khác lừa nàng. Tóc Mộ Thiên Tuyết tung bay nhảy múa, tay nàng vung lên, gió tuyết rơi xuống đầy trời. Trong thành Thánh Thiên Thủy phía dưới, mọi người đang đi bỗng phát hiện thế mà có tuyết rơi cũng rất giật mình, vừa ngẩng đầu liền thấy hai bóng hình đang đứng sừng sững trên trời kia. Vừa chớp mắt một cái, mấy chục bóng Mộ Thiên Tuyết đột ngột xuất hiện, vây quanh Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, a a. Tiếp đó, Mộ Thiên Tuyết nâng tay lên, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Giật được thấy nàng phóng thích sức mạnh ngưng tụ kia. Ầm. Mấy chục luồng sức mạnh kinh khủng đồng thời đánh về phía Diệp Thiên Giật. Võ thần nhập thân. Diệp Thiên Giật không chút do dự để thẻ võ thần Đồ Sơn Hồng Hồng xem ra hẳn là rất lợi hại kia nhập vào người mình, khí thế lập tức tăng lên, tất cả luồng sức mạnh đồng thời đánh vào hắn thế nhưng đều bị luồng sức mạnh do Diệp Thiên Giật phóng ra chặn lại. Mạnh, bùng. Cả bầu trời đều nứt ra, người phía dưới ngẩng đầu nhìn hư không, lộ vẻ khiếp sợ rồi nhanh chóng chạy vào đứng dưới mái hiên. Mà Mộ Thiên Tuyết phân thân hợp nhất trực tiếp đánh tới Diệp Thiên Giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 169, có vẻ như ta vẫn thích hợp với yêu tộc hơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm Exit Phong Audio. Âm âm âm. Hai người trên không trung không ngừng chiến đấu, mỗi một kích đều có sức mạnh đủ có thể hủy diệt cả một tòa nhà, nếu đây là trận chiến trong thành phố, chỉ sợ đã có tới mấy chục nghìn người phải chết. Diệp Thiên giật chợt cảm thấy may mắn vì đột ngột mở được hệ thống mới, nếu không thật sự hắn đã chết rồi. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói. Diệp Thiên giật không ngừng chiến đấu với Mộ Thiên Tuyết, cũng không ngừng mở miệng. Mà Mộ Thiên Tuyết thì như tiến vào một trạng thái đặc thù. Trong trạng thái ấy, nàng như không nghe thấy gì, chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết người trước mắt. Diệp Thiên giật cắn răng một cái, thân nhanh chóng bay vèo ra hướng ngoại thành không người, Mộ Thiên Tuyết theo sát hắn. Vèo vèo. Hai người rơi xuống đất. Không độ tuyệt đối. Vừa rơi xuống đất. Mộ Thiên Tuyết đã không chút do dự phóng thích kỹ năng khủng bố, Những vật có thể nhìn thấy trong phạm vi ngàn mét từ cây cối đến cục đá đều bị đóng băng, nháy mắt hóa thành hư vô quanh thân Diệp Thiên giật được một luồng sáng đỏ quấn quanh, cứng rắn chống chọi luồng sức mạnh kinh khủng kia. Ầm! Sức mạnh nổ tung, xung quanh dần an tĩnh. Khi bụi mặm tan đi, Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết đứng ở hai phía cách nhau rất xa. Thần tiên tỷ tỷ. Diệp Thiên Dật cắn răng một cái, sau đó khẽ cau mày, chợt phát hiện trạng thái của Mộ Thiên Tuyết không thích hợp cho lắm, đặc biệt là đôi mắt kia tím đến đáng sợ, hắn lại đột nhiên nhìn đến thẻ võ thần tinh linh thần thánh. Thử một lần đi. Võ thần nhập thân, tinh lọc. Ánh sáng trắng ngà chiếu khắp mặt đất. Đôi đồng tử tím khác thường của Mộ Thiên Tuyết dần dần quay về trạng thái trước kia, nàng nhíu chặt mày nhìn xung quanh, nhìn đến Diệp Thiên Dật trước mặt. Nàng như tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù, một khi phẫn nộ sẽ dễ dàng mất đi lý trí, mà mất đi lý trí nàng sẽ mất hết tính người. Sức mạnh đặc thù của Thiên Mị Ma Đồng. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật không bị gì vẫn đứng đó, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày thật chặt. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi cho ta một cơ hội giải thích được không? Diệp Thiên Dật khóc không ra nước mắt. Trạng thái bây giờ của Mộ Thiên Tuyết đã lý trí hơn rất nhiều. Sao ngươi lại gạt ta? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật. Trên TV, xưng hô mà ngươi nói là bạn lữ mới gọi nhau như vậy. Ngữ khí Mộ Thiên Tuyết rất lạnh lùng. Cái này, chồng vợ là xưng hô giữa bạn lữ với nhau, nam nữ quan hệ rất tốt cũng có thể xưng hô như thế. Ngươi còn gạt ta. Một cỗ khí thế kinh người trong nháy mắt bùng phát ra khiến Diệp Thiên Dật lui lại hai bước. Cái này Diệp Thiên Dật phải nghĩ cách để giải thích, hắn phải sống sót, đây chính là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là cái vụ áo chim kia kìa. Nhưng mà cái này thật sự Diệp Thiên Dật cũng không có lừa nàng, nam nữ quan hệ rất tốt, chính là thuộc kiểu nam nữ đang thả thính nhau, có đôi khi xưng hô thật sự sẽ mập mờ như thế, tiền đề cả hai người nhất định phải sống rất thoáng, quan hệ là loại có khả năng không phải người yêu của nhau nhưng vẫn có thể lên giường được, đương nhiên rất rất ít, nhưng mà vẫn có mà. Cho nên cũng không tính là lừa nàng. Quy, mơ thế đi. Thật là, ngươi nghe ta giải thích đã chứ? Diệp Thiên Dật lấy điện thoại di động ra. Hắn hay mang theo điện thoại di động vào phòng tắm, hắn hay thích nghe nhạc lúc tắm rửa, nên điện thoại vẫn đang ở trong túi áo. Ta có thể đến gần ngươi không? Diệp Thiên Dật hỏi. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, thu liếm khí thế. Kỳ thật đáy lòng của nàng thật là không muốn làm gì hắn, nàng không thích người khác lừa nàng, nếu có ai lừa gạt nàng, nàng cùng lắm thì sẽ bỏ đi cũng không cần thiết phải giết hắn, chủ yếu là cái áo lót nàng mất lại ở chỗ của hắn, đây mới là điều khiến Mộ Thiên Tuyết tức giận nhất. Ngươi xem nè. Sau đó Diệp Thiên Dật mở giao diện tin nhắn ra. Sau đó mở ra cho nàng xem rất nhiều tin nhắn của các em gái gửi đến cho hắn, toàn bộ các nàng đều gọi hắn là chồng. Đây đều là con gái, ta cùng với các nàng quan hệ rất tốt, ngươi chỉ cần đọc tin nhắn của các nàng là biết rồi. Mộ Thiên Tuyết nhìn thử. Sau đó đọc qua từng dòng tin nhắn được gửi tới. Các loại chồng chồng. Chồng ơi ôm một cái. Chồng ơi người ta ngứa. Mộ Thiên Tuyết. Vậy xem ra chuyện này là nàng hiểu lầm hắn. Ta thừa nhận chuyện này có lừa gạt ngươi một chút, vì nếu không thích thì có thể không gọi, cái này cần quan hệ rất tốt nam nữ mới gọi nhau như thế, mà lại là những người sống tương đối thoáng mới có thể như xưng hô như thế này, ta xin lỗi ngươi. Diệp Thiên Dật chân thành tha thiết nói. Vậy cái này thì sao? Mộ Thiên Tuyết vươn tay ra, cái áo lót xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, sau đó lạnh lùng hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Chuyện này quả thật là hiểu lầm. Chuyện này Diệp Thiên Dật chỉ có thể thẳng thắn kể ra mọi chuyện, nàng tin hay không chỉ có thể là chuyện của nàng, bởi vì chuyện này Diệp Thiên Dật cảm thấy hắn xác thực không đúng lắm, cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Ngày đó ta tìm ngươi, ngươi đi thay quần áo, cái áo lót này ở trên ghế sofa đằng sau chỗ tựa lưng ấy, ta không biết là cái gì chỉ thấy sợi dây trắng trắng nên tò mò lôi ra xem thử, ai mà biết vừa kéo ra thì ngươi đi ra, ta chỉ là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên theo bản năng mới nhét nó vào trong túi áo, chính là hôm đi xem phim với ngươi, ngươi cũng thấy có đồ trong túi áo ta đó. Diệp Thiên Dật nói. Mộ Thiên Tuyết nhíu chặt mày. Ta sẽ không tin tưởng lời của ngươi nữa. Thật mà, nếu như ngươi thật cảm thấy ta là cố ý trộm cái áo lót này của ngươi, thế vì sao lúc ấy ta không trực tiếp thả tại trong nhẫn không gian mà lại nhét vào trong túi áo chứ? Thật sự là ta quên thôi, ta nhét vào trong túi áo chỉ vì sợ phát hiện lại hiểu lầm thôi, ta định sau đó sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi, thế nhưng lại sợ ngươi phát hiện ngươi lại hiểu lầm. Cho nên cứ để mãi trong nhẫn không gian rồi quên luôn, ngươi hẳn là có thể hiểu, ngươi lợi hại như vậy, ta lại yếu như vậy, chuyện này mà thật bị ngươi hiểu lầm thì ta chết chắc, cho nên ta rất sợ. Diệp Thiên Dật nói, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 170 có vẻ như ta vẫn thích hợp với yêu tộc hơn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mộ Thiên Tuyết là một người tỉnh táo, nàng nghe Diệp Thiên Dật nói xong thì cẩn thận suy tư một chút. Nếu như hắn thật là cố ý trộm đi thì sao lại không cất vào nhẫn không gian luôn lúc ấy đi mà lại nhét vào túi áo, còn suýt bị nàng phát hiện. Nói đúng ra nàng đã phát hiện, chỉ là không nhận ra được đó là áo của mình mà thôi. Dần dần, nàng cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa. Diệp Thiên Dật cảm nhận được cảm xúc của Mộ Thiên Tuyết biến hóa, thở dài nhẹ nhõm. Hai đúng là chân thành một chút vẫn tốt hơn nha. Ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Nếu như xưng hô vợ chồng là hiểu lầm, cái này cũng là hiểu lầm, thì nàng có thể tiếp nhận. Sau đó Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên Dật, hỏi ngươi còn có cái gì lừa gạt ta không? Cái này, Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Mộ Thiên Tuyết nói bổ sung. Được rồi, kỳ thật rất nhiều bảo bối của ngươi đều đáng giá hơn những chỗ tiền mà ta đưa cho ngươi. Diệp Thiên Dật ngả bài. Ta biết. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Hả? Diệp Thiên Dật nghi hoặc nhìn nàng. Kỳ thật sau khi tới đây một thời gian ta cũng đã biết rồi, cho ngươi mấy thứ đó thuần túy là bởi vì ta không cần mà ngươi lại cần, cho nên ta cũng không thấy tiếc, mà ta xác thực cũng đã có được rất nhiều thứ từ ngươi, nhưng mà... Mộ Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất nhạt, nhưng là lại rất nhẹ. Có vẻ như ta vẫn thích hợp với yêu tộc hơn, ta không thích hợp với thế giới loài người. Sau đó Mộ Thiên Tuyết xoay người. Đều nói khi một người con gái chân chính lựa chọn rời, thì ngữ khí của nàng đều nhẹ nhàng, nàng đóng cửa rời đi cũng rất nhẹ nhàng. Nè! Thần tiên tỷ tỷ! Diệp Thiên Dật gọi một tiếng, Mộ Thiên Tuyết hơi ngừng lại bước chân. Ngươi chờ một chút đã. Diệp Thiên Dật đưa tay lấy ra một cái bánh phương tâm ám hứa. Hắn thật không nỡ để Mộ Thiên Tuyết rời đi, nói thật, Diệp Thiên Dật cũng rất áy náy, nhưng muốn nàng ở lại cũng không phải là vì bảo vật của nàng, thực tình là vì không nỡ phải xa nàng. Cái bánh phương tâm ám hứa này có thể cộng thêm 30 điểm độ thiện cảm, hy vọng nàng ăn nó xong có thể ở lại. Không ăn. Ăn đi mà, coi như là ta bồi tội cho ngươi, bằng không thì ta cảm thấy ngươi cũng không có tha thứ ta. Ngươi còn đang giận ta, năn nỉ mà. Mộ Thiên Tuyết thờ ơ, Diệp Thiên Dật tiếp tục nói ngươi không ăn ta sẽ chết ở trước mặt của ngươi. Mộ Thiên Tuyết. Không phải. Vừa nãy là mình muốn giết hắn thì sợ xun vòi, giờ lại đâm đầu đi lên đòi chết, vậy đại ca. Vừa nãy ngươi đánh trả làm gì, sao ngươi không đứng im chờ chết đi. Vậy ngươi cứ chết đi. Diệp Thiên Dật. Vô tình. thần tiên tỷ tỷ, nếu không ngươi đâm ta đi, ngươi muốn đi ta không thể sống được, ta còn không còn ý nghĩa gì để mà sống nữa. Mộ Thiên Tuyết chần chờ một chút, sau đó vươn tay, một thanh băng lăng ngưng tụ trong lòng bàn tay, bay về phía Diệp Thiên Dật, bay sượt qua tai hắn. Diệp Thiên Dật nuốt nước miếng một cái. Hắn không tránh thật. Mộ Thiên Tuyết nhíu chặt mày trong lòng thầm nghĩ. Không phải không tránh, Diệp Thiên Dật là thật sự không có phản ứng kịp, nàng khoảng cách gần như vậy thả ra lực lượng, Diệp Thiên Dật làm sao có thể phản ứng được. Sau đó Mộ Thiên Tuyết tiến lên một bước, nhận bánh phương tâm ám hứa trong tay Diệp Thiên Dật. Nếu quả như thật là hiểu lầm, nàng kỳ thật vẫn là có chút áy náy, nếu không phải Diệp Thiên Dật thể hiện ra loại năng lực đó, thì chắc giờ phút này Diệp Thiên Dật đã bị nàng giết chết rồi, rời đi sao nàng cũng không rõ lắm, đến cùng mình nên đi đâu, thật ra nàng cũng rất thích thế giới loài người. Mộ Thiên Tuyết đưa lên mũi ngửi thử. Hương vị nàng ngửi được có vẻ như nó cũng khá ngon. Sau đó nàng há miệng cắn một chút xíu. Tinh độ hảo cảm của Mộ Thiên Tuyết với ngươi cộng 30, độ hảo cảm hiện tại 30. Không sai, bởi vì chuyện này nên độ hảo cảm của Mộ Thiên Tuyết đối với Diệp Thiên Dật chỉ còn con số không tròn chính. Có ngon không, Diệp Thiên Dật hỏi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu dở ợt. Chính nàng khả năng cũng không phát hiện thái độ của mình đối với Diệp Thiên Dật đã thay đổi. Vậy ta sẽ cố gắng làm ra đồ ăn càng ngon hơn, trình độ nấu nướng của ngươi vẫn chưa học được đâu, đừng đi nữa, tiếp tục ở lại đây đi, ta mang ngươi xem những nơi còn tốt hơn trên thế giới này, ta cam đoan những chuyện như thế này sẽ không bao giờ phát sinh nữa. Diệp Thiên Dật chân thành tha thiết nhìn nàng, cái này thực tình là lời trong lòng. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật một chút. Diệp Thiên Dật cũng nhìn Mộ Thiên Tuyết, hai người bốn mắt nhìn nhau. Qua thật lâu. Ta muốn ăn bắp rang bơ. Mộ Thiên Tuyết rời ánh mắt đi trước, sau đó thản nhiên nói một câu như vậy. Trong lòng Diệp Thiên Dật đột nhiên vui mừng. Ta mua cho ngươi, ngươi về nhà trước. Sau đó Diệp Thiên Dật hưng phấn chạy về phía trung tâm thành phố. Mộ Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Diệp Thiên Dật, có chút suy tư. Trong nháy mắt đó nàng đã hoàn toàn làm xong quyết định rời đi nơi này, dù cho nàng tin lời nói của Diệp Thiên Dật nàng cũng dự định rời đi. Thế nhưng mà đột nhiên nàng lại không nỡ rời đi nơi này. Mộ Thiên Tuyết nhìn lòng bàn tay của mình, nàng đến cùng thì khi nào mới có thể nhớ lại. Sau đó nàng vung tay lên, cái áo lót kia hóa thành hư vô. Rất nhanh Diệp Thiên Dật ôm hai hộp bắp rang về đến trong nhà, nói thật, hắn rất sợ về đến nhà lại không nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, nhưng mà nàng vẫn còn ở đây, Diệp Thiên Dật thấy nàng thì rất vui vẻ, những đồ vật bày biện trên bàn trà đã được bỏ trở lại vào trong nhẫn không gian của hắn. Mộ Thiên Tuyết đang ăn cái bánh phương tâm ám hứa cuối cùng trong số 10 cái trong nhẫn không gian của Diệp Thiên Dật. Hương vị không tốt lắm, thế nhưng mà ăn một hồi lại có chút nghiện, sau đó ăn hết luôn. Bắp rang tới đây. Diệp Thiên Dật đưa bắp rang còn có coca cho nàng. Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Sau khi Mộ Thiên Tuyết nhận lấy thì nhàn nhạt nói một câu.